Mãnh Long Thiên Y, chương 277, tôi muốn cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cảnh Thiên bị chuyện vừa nãy ảnh hưởng nên tâm trạng không tốt lắm. Đang định dẹp đường về nhà, nhưng hôm nay thấy Kiều Nguyệt Hàm cho người đến đón mình. Còn dùng lễ nghỉ cao tới thế này, nếu như không đi nữa thì trái lại. Mình có vẻ hơi kiêu căng. Thôi bỏ đi. Dù sao thì anh cũng chỉ đến để hoàn thành nguyện vọng sinh nhật của cô gái nhỏ này mà thôi. Lười so đo với đám người này. Vì đây là máy bay đến đón riêng tôi nên tôi có thể đem theo một người nữa được không? Quản gia Tần biết lắng nghe. Không hề do dự chút nào. Đương nhiên là được. Tiểu thư có dặn. Tất cả đều nghe theo lời Lý tiên sinh mà làm. Nói thế khiến Lý Cảnh Thiên hơi ngượng ngùng. Anh đưa tay vẫy vẫy Hạ Hầu Thanh. Vị này là bạn của tôi. Tiểu thư nhà Hạ Hầu. Tôi muốn cô ấy. Gương mặt Hạ Hầu Thanh ửng đỏ. Gì mà. Muốn cô ấy. Chứ có dám nói cái gì mờ ám hơn nữa không. Chỉ là. Cô ấy không ngờ rằng Lý Cảnh Thiên và Kiều Nguyệt Hàm lại có quan hệ tới mức này. Không ngờ rằng có một ngày cô ấy cũng có thể ngồi lên chiếc máy bay Chi3N đấu dành riêng cho nhà họ Kiều. Càng không ngờ rằng những thứ này là nhờ quan hệ của Lý Cảnh Thiên. Người đàn ông này, che giấu bản thân quá kỹ. Thế này, dù sao cũng là máy bay nhà họ Kiều phái tới đón riêng anh. Tôi đi cùng, không ổn lắm đâu. Mặc dù nói như thế nhưng Hạ Hầu Thanh đã chuẩn bị tâm lý trước. Cảm nhận thử một chút máy bay Chi3N đấu trong truyền thuyết rốt cuộc ngầu tới mức nào, ấy. Nếu như cô ngại thì thôi vậy. Lý Cảnh Thiên xoa tay, vòng qua cô ấy nhấc chân leo thẳng lên máy bay. Các site khác đang copy và ăn cắp của mê chuyện hot nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê chuyện hot.vn ạ. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Anh vốn sợ rằng nếu Hạ Hầu Thanh tiếp tục ngồi trên máy bay của khách mời thì sẽ bị Hoàng Phủ Tâm Nghiên làm phiền tiếp. Vừa nãy cô ấy luôn bảo vệ anh. Hiện tại bản thân có tiện nghỉ riêng thế này, đương nhiên cũng muốn dẫn cô ấy theo. Nhưng nếu cô ấy cảm thấy không ổn, Hạ Hầu Thanh tức đến mức mặt mũi trắng bệch, cái tên vô tâm không biết gì này. Rốt cuộc anh có biết con gái rất dè dặt không hả? Nói không chính là có đấy, cô ấy chỉ khách sáo một chút mà thôi. Nhưng anh lại cứ bỏ đi như thế luôn. Nếu như cô ấy ỉu xìu quay lại máy bay dành cho khách mời mà ngồi thì nhất định sẽ bị người ta cười nhạo tới chết. Cũng may Lý Cảnh Thiên ngồi trên máy bay cũng biết phải trái. Thấy cô ấy vẫn đứng yên tại chỗ không chịu đi. Bèn bảo lại cô ấy một tiếng. Lúc này Hạ Hầu Thanh không hề do dự nữa. Cũng không thèm rụt rè. Nhấc làn váy lên bước lên máy bay. Cửa khoang đóng lại. Ngoại trừ Lý Cảnh Thiên, toàn bộ quá trình quản gia Tân không hề nói chuyện với người nào. Thậm chí giao lưu bằng ánh mắt cũng không có. Khi máy bay Chi3N đấu cất cánh, mọi người mới như tỉnh lại từ trong mộng. Rốt cuộc Lý Cảnh Thiên này có thân phận như thế nào vậy? Lại được nhà họ Kiều đãi ngộ tới mức ấy. Hoàng Phủ Tâm Nghiên thì đỏ mắt muốn phun máu. Nhà họ Kiều, đây chính là nhân vật mà các gia tộc ở thành phố Bạch này đều muốn cố gắng kết thân. Nhiều năm qua, cha cô ta cố gắng thân cận thống đốc vì việc làm ăn của nhà Hoàng Phủ, muốn hợp tác với quân đội. Còn cô ta phụ trách giao du kết bạn với Kiều Nguyệt Hàm, hai bên đánh vào. Chỉ có điều, bất kể là cha con hai người họ dùng thủ đoạn gì, ngay cả mặt mũi người ta cũng chưa từng thấy. Người ở trên đỉnh cao như thế lại cung kính với Lý Cảnh Thiên như vậy sao? Còn Hạ Hầu Thanh, chỉ vì có quan hệ tốt với Lý Cảnh Thiên là có thể ngồi ké lên máy bay Chi3N đấu riêng của nhà họ Kiều ư? Hoàn Phủ Tâm Nghiên hối hận không thôi. Nếu trước đó biết Lý Cảnh Thiên có mối quan hệ như vậy với nhà họ Kiều, cô ta cũng sẽ không dìm anh xuống đáy như thế. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.